Chương 333, đùa giỡn hoa khôi của trường, này không phải là mộng sao? Này cho ăn, ngươi muốn làm gì, ta có thể cảnh cáo ngươi không cần loạn đến nha, ngươi sẽ bị toàn giáo nam nhân vây đánh chí tử. Không đúng, không cần toàn giáo nam nhân, ta sẽ đưa ngươi trước tiên đánh tàn hầu tử đùa giỡn mà giá giá quả đấm của chính mình. Hắn cho rằng Long là đang nói vui đùa một chút tới, cái này nín nhịn túc hưu đến tột cùng là cái gì tính cách lẽ nào hắn sẽ không biết sao. Mõm rồng rắc một câu lộ ra một loạt khiết lượng hàm răng, hảo như một cái tà ác như ma quỷ tà mị, hầu tử trong lòng một đột, có vẻ như cái này đường tinh biểu hiện hôm nay cùng trước đây không giống nhau à, này trên người khí chất rõ ràng cùng trước không giống. Nói thế nào, hết sức tự tin hảo như chúa cứu thế giống như vậy, hầu tử thậm chí nhìn thấy hắn đỉnh đầu trên lấp lánh và nở trượng ánh sáng thật giống như là giật hay là thích giả mani long tiêu sái mà vẩy vẩy chính mình một con phiêu giật tóc dài, ở ánh mắt chiếu rọi rõ ràng có thể nhìn thấy bay xuống vài miếng trắng như tuyết. Hầu tử một mặt thẹn thùng lẩm bẩm trong miệng, ngươi này ai y a ra đầu tiết thật nhiều, trải qua chừng mấy ngày không gội đầu đi. Nguyên bản rất tiêu sái bước đi long suýt chút nữa lảo đảo một cái một đầu đập xuống đất. Người này nói chuyện thực sự là không có chút nào huyền chuyện, bất quá hắn lúc này mới ý thức được hảo như hiện tại thân thể của chính mình không phải 4 năm sau chính mình, mà là một cái không 18 tuổi ngây ngô mao đầu tiểu hỏa. Dư A Va Ho, có vẻ như chính mình cao trung thời điểm QNZ là một cái vong trung tới, hàng ngày chạy đến quán internet chơi mẹ Tây Du. Hầu tử cái này muốn ăn đòn ra hỏa nói chuyện như thế trắng ra, lão tử đây là lôi thôi lết thiết. Mộ Dung Tuyết Long vội vàng chạy lên trước lên tiếng hô. Phía trước này ba cái nâng sách vợ nữ nhân đồng thời dừng bước lại, ở giữa cái kia thanh tú huyền ước điển hình có giang nam vùng sông nước khí chất thiếu nữ quay đầu ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn chạy đến chính mình cái này nam sinh xa lạ, tựa hồ không có ấn tượng gì a ngươi không phải cái kia văn khoa tam ban đường tình sao. Mộ Dung Tuyết bên cạnh một cái mọc ra một mặt tàn nhang vóc dáng lùn lùn có rất gầy yếu nữ sinh không nghĩ tới dĩ nhiên đem hắn nhận ra được, ta ở thi biện luận thời điểm nhận thức ngươi, lưỡng cuộc tranh tài tốt nhất biện tay, ngươi hảo rất lợi hại a, đào thải khoa học tự nhiên trọng điểm 9 ban còn có lý khoa mũi nhọn 11 ban. Long theo thói quen gãi gãi đầu, đây là hắn bị người khen thời điểm theo thói quen động tác. Chết não nghĩ một hồi hảo như thật sự có chuyện như thế, chính mình ở thời cấp 3 duy nhất đặc sắc sự tình. Vào lúc ấy học sinh tập thể vinh dự cảm rất mạnh, mà đường tinh nhưng là ở trường học cử hành trận đầu loại cỡ lớn công khai thi đấu trong hào quang rực rỡ, dẫn dắt không được coi trọng phổ thông văn khoa ban liên tục đào thải cường địch. Tuy rằng này giới thanh thế UNJV thi biện luận cuối cùng bọn hắn ban đoàn thể tái chỉ thu được người thứ 3 thành tích, cái thành tích này trải qua rất tốt. Phải biết người thứ hai là khoa học tự nhiên trọng điểm thập ban, người thứ nhất là khoa học tự nhiên mũi nhọn 12 ban, Mộ Dung Tuyết chính là 12 ban thành tích nhưng là na nở dê nhưng là không có tham gia thi đấu. Hơn nữa đường tinh cá nhân nhưng là lực chiến cá nhân giải thưởng lớn tốt nhất biện tay vinh dự, chuyện này nhượng trước đây nổi tiếng không rất cao đường tinh ở trong trường học rất là xuất canh trường đầu. Nghe được bên người đồng bạn đề điểm Mộ Dung Tuyết rốt cục phát hiện trước mắt người là có như vậy một chút ấn tượng. Bất quá na nở dê thu tác ký ức hảo như mình và tam ban người không có cái gì gặp nhau đi. Cái này bị toàn giáo nam nhân phụng như nữ thần, tài mạo cũng giai thiếu nữ lễ phép nhìn đường tinh hỏi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lòng khỏe miệng dắt một cái thói quen tính độ cong đầu vi vi trên ngang. Mộ Dung Tuyết cùng bên người hai cái ngây ngô thiếu nữ bị long này không giống học sinh thành thục khí chất qua lại đến trước mắt sững sờ. Long dựng thẳng lên một ngón tay xoa cầm làm như suy tư mà nói rằng. Ta nhớ tới mặt sau ngươi là thi đi tới Bắc Đại, ân, thật sự không hổ là toàn giáo nam sinh cộng đồng phụng như Minh Châu nữ thần. Chỉ có điều có chút ngả ngớn ánh mắt tùy ý mà đánh giá thiếu nữ trước mắt trà trà nói rằng, mặc dù có chút ngây ngô thế nhưng xác thực là cái mỹ nhân phôi đây, ai ai, nói thế nào ngươi cao trung thì QNZ là chúng ta hoa khôi của trường mặc dù là ta QNZ nhiều lần ở trong mơ y y một tí. Long loại động tác này có rõ ràng mà đùa giỡn sát thái, Mộ Dung Tuyết nhăn lại rất dễ nhìn đôi mi thanh tú mà bên người nàng này hai cái đồng thời tiểu nữ sinh nhưng là thẳng thắn bị Long lớn mật động tác kinh ngạc há to miệng, xung quanh bởi vì Mộ Dung Tuyết mà dừng bước nam sinh cũng là hiếu kỳ mà nghỉ chân quan sát. Thế nhưng đón lấy động tác Long động tác nhưng là như một đòn búa tạ đem tất cả mọi người đập ngất đi, phảng phất cửu thiên vang lên hạt lôi. Đầu ngón tay chạm được một tia non mềm. Long càng là dùng rỗi ra một cái ngón trỏ bước lên toàn bộ thứ 8 trung học nam sinh phụng như nữ thần cảm, ở một đôi ánh mắt kinh ngạc bên dưới Long đem đầu của chính mình tụ hợp tới. Này trương bởi vì giật mình mà vi khẽ nết mở miệng vừa vận thuận tiện Long, hắn không chút do dự mà đem chính mình chỉnh há to mồm bao trùm đi tới. Mộ Dung Tuyết trong tay nâng sách vở toàn bộ rơi xuống lạc trên đất, thế nhưng những này đều vẫn không tính là cái gì, xung quanh nam sinh từng cái nhãn cầu ngã nát một chỗ. Mà ở phía sau vẫn quan sát bên này hầu tử nhưng là bởi vì quá mức kinh ngạc đến ngây người mà va đầu vào một cái đăng trụ trên. Hầu tử thuận thế ôm lấy đăng trụ nhìn phía trước này một đôi vừa tách ra hai cái người, không, hẳn là Long chủ động tách ra, bởi vì Mộ Dung Tuyết từ đầu tới đuôi đều là duy trì vẻ khiếp sợ, con mắt trợn lên đại đại khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Xỉ lưu dư hương, Long đập ba miệng, cảm giác này đúng là rất mỹ diệu. Bất quá này ấm áp cùng thơm nga tờ cảm giác nhưng là chân thực như thế, liền ngay cả đường hô hấp trên má hô hấp khí tức cũng là như thế cảm động lây. Ý nghĩ này ở lòng trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn trước mắt cái này thiếu nữ bộ này kinh ngạc còn có vẻ mặt sợ hãi là chân thực như thế, lòng trong lòng đống nhiên run lên. Tận đến giờ phút này, cái kia bị lòng tập kích hoa khôi của trường rốt cục phản ứng lại, xoay người hai tay che mặt chạy vội chạy đi. Chưa tư NG xuất hiện đại thể tiểu thuyết cùng trong TV như vậy thường thường xuất hiện kiểu đoạn, Mộ Dung Tuyết không có ở lòng trên mặt lưu lại 5 ngón tay dấu tay, thế nhưng này cảm giác thống khổ nhưng là ở trong lòng. Mộ Dung Tuyết hai người đồng bạn căm tức Long một chút sau đó trải qua hướng về chạy đi thiếu nữ truy chạy tới, Long theo bản năng mà sờ sờ môi mi nhở, này cảm giác gấm áp càng là chân thực như thế. Long không khỏi mà nghi hoặc mà lăng tại chỗ, chuyện gì thế này? Chính mình không phải đang nằm mơ sao này cho ăn, ta nói tiểu tử ngươi dĩ nhiên đến thật sự, sẽ không là thất tâm phong phát tắc đi. Hầu tử từ phía sau đẩy Long một cái tên này thở hồng hộc, liền sách vở rơi xuống đều lười đi quản. Long nhìn Mộ Dung Tuyết giải rác tử ở trên chân thư sau đó từ từ không lương kiếm, đưa tay lau đi bìa ngoài cho bụi. Mở ra trang tên sách, mặt trên thêm một nhóm xinh đẹp chữ viết quyển sách này chủ nhân danh tự. Hầu tử ngươi nói, ta này không phải nằm mơ à, thế nhưng làm cảm giác gì nhưng là chân thực như thế đâu. Long nhìn cái kia xinh đẹp danh tự không nhịn được lên tiếng hỏi. Hầu tử nghe được câu này suýt chút nữa không có rào đương một con mới ngã xuống đất, này rất mẹ nó cũng được, cực phẩm từ chối lý do, tên tiểu tử này sẽ không phải đúng là bị vừa nãy xuất ngốc hả, hay vẫn là hắn sợ hãi không thôi thời khắc cho nên mới dựa vào này phong kính làm xuất như vậy khác người sự tình. Không phải khác người. Đây là đại nghịch bất đạo, trời ạ, trường học trải qua 3 lệnh năm thân thảo luận là tuyệt đối không cho phép. Ngày hôm nay Long hành vi ở hầu tử xem ra tuyệt đối là cũng bị đóng đinh ở trên thập tự giá, hắn ở ban ngày ban mặt dâm loạn nữ học sinh không nói, then chốt đối phương hay vẫn là trường học thành tích cao cấp nhất hảo Mộ Dung Tuyết, toàn giáo nam sinh nữ thần. Nhìn xung quanh bởi vì khiếp sợ mới phục hồi tinh thần lại như vậy nam sinh ánh mắt, người này là cũng bị toàn giáo truy sát. Chủ nhiệm lớp cùng trường học bên kia, còn có song phương gia trưởng bên kia đều là tuyệt đối đều sẽ không hòa hợp. Hơn nữa mấy cái nguyệt sau đó lập tức liền muốn thi đa y ho cờ, nếu như ảnh hưởng đến Mộ Dung Tuyết cái này mũi nhọn sinh tâm thái nếu như muốn dùng một câu nói khái quát vậy thì là, sự tình đúng là quá độ rồi lòng không kịp làm rõ chính mình tâm tư liền bị hầu tử lôi ly khai, tiểu tử ngươi còn có tâm tình đợi ở chỗ này đờ ra. Mau mau chuẩn bị ngẫm lại buổi chiều đi học thì làm sao đối mặt chủ nhiệm lớp chất vấn đi, kịp lúc thẳng thắn từ khoan lao để tòa xuyên, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại chỉ có một con đường chết thiên không không có dấu hiệu nào tụ tập tảng lớn mây đen, này một đoàn tràn ngập tia chớp màu đen vòng xoáy dường như muốn đem toàn bộ thiên địa hút vào bình thường mang cho mặt đất hủy thiên diệt địa rôn nở dê như vì thế. Long kinh ngạc nhìn trên bầu trời dị biến. Bên người hầu tử mặt lộ sơ ha y đã quên đi rồi tiếp tục lôi Long buôn ba mà là thán phục mà nói rằng, thật là đáng chết, đây là muốn dưới mưa xối xả điểm báo sao giữa bầu trời vòng xoáy màu đen càng lúc càng kịch liệt, cách mặt đất cu nở dê càng ngày càng gần, dường như địa ngục giáng lâm nhân gian giống như vậy, sợ hãi cùng bất an tràn ngập ở cái này trường học thậm chí là cái thành phố này mỗi người trong lòng. Đại gia đê ú rôn nở dê như là ở nên tiếp tức sắp giáng lâm thế giới tận thế. Khẩn đón lấy, kinh thiên động địa âm thanh một làn sóng tiếp một làn sóng đánh về Đa Y Đi A, Hắc Vân trải qua phát triển đến che kín bầu trời trình độ. Đúng là thế giới tận thế, đường tinh, nhanh lên một chút chạy đi, chúng ta đứng ở này trống trải địa phương thực sự là quá nguy hiểm. Hầu tử nói vội vàng dục long một bên chạy mau một bên gấp giọng nói rằng, hay vẫn là trốn đến trong phòng học đi thôi, coi như là trời sập cu nở dê có nhà đờ ơ y, dầu gì cu nở dê có một đám người bô y. Tiếp một tiếng vang ầm ầm, một đạo tia chớp màu trắng từ không trung bổ xuống dưới, mây đen nằm dày đặc thiên không hảo như bị xé rách thật lớn một vùng. Long nhãn thần bỗng nhiên một lăng, bên cạnh hắn hầu tử đã sợ đến vội vã ngồi chồm hôm trên mặt đất. Trên quảng trường thật nhiều học sinh đều là như vậy, từng cái ngồi chồm hôm trên mặt đất bất lực, các nàng kỳ vọng có thể dùng phương thức này lẩn tránh thiên nhiên hạ xuống tai họa. Hống một tiếng thê thảm mà tiếng gào thét trên không trung truyền vang, hầu tử vừa muốn ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một bóng ma từ không trung bao trùm hạ xuống, phía sau vang lên tiếng xé gió. Một cái tông màu nâu quái vật từ không trung bay lượn lơ lửng giữa trời đem hầu tử thân thể trở mình một cái mang lăn lộn lạc đi ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị long mạnh mẽ thân thể hướng về một bên tránh tránh ra đến, nhìn không trung nhanh chóng bay lượn mà đi bóng người thất thanh cả kinh kêu lên, làm sao hội, cái kia là ạ ý rổ đạ tỉn gào giữa bầu trời, cái kia gào thét cự đại quái vật chính là ạ ý rổ đạ tỉn, thế giới này tuyệt đối sẽ không tồn tại quái vật. Long rơi vào hết sức trong khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác mình trải qua ngổn ngang, chính mình đến tột cùng ở nơi nào, là 21 thế kỷ địa cầu hay vẫn là bổ kẻ mẩn thế giới? Vì sao lại ở đây gặp phải ạ ý rổ đạ tỉn? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Gào ạ ý rổ đạ tỉn bay lộn thân thể trong miệng đột nhiên ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng óng trùng sáng, cường lực hỉ ở bỉm tia sáng chuốt xuống mà xuất oanh kích ở thiên kiều bên trên quét ngang mà qua. Ánh lửa cùng loạn thạch cùng bay, tiếng nổ mạnh to lớn kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hình ảnh trước mắt càng là chân thực phát sinh ở trước mắt mọi người, thiên kiều hơn nửa đoạn ầm ầm sổ xuống. Cứu mạng oa này thanh thế HUNZV một đòn kinh hoàng, mắt thấy này tàn bạo một màn học sinh, đại gia tranh hướng về buôn ba kinh sợ, không biết sợ hãi cùng mãnh liệt thị giác cùng cảm quan xung đột chấn động trong lòng của mỗi người. Trên quảng trường học sinh kinh thoán chạy chối chết dồn dập chạy trốn. Ai cũng không có tâm sự đi nghiên cứu không chung cái này quái vật là lai lịch ra sao. À ý rồ đạ tì này mạnh mẽ một đòn trải qua triệt để mà phá vỡ trong lòng bọn họ phòng tuyến, sinh mệnh xa xa so với lòng hiếu kỳ muốn quý giá hơn nhiều. Hống à ý rồ đạ tìn thân thể từ phóng thích đại chiều cứng ngắc cha nở dê tha y khôi phục như cũ, cuốn lấy cánh hướng về nhà ký túc xá bên kia bay đi, vô số sắc bén thạch nhận đan dệt ở thân thể của nó bốn phía xoay tròn bắn nhanh hướng về mặt đất quét ngang bay cuộn mà đi. Cường lực sở tồn ép tuyệt chiều nhấc lên một trận cuồng mánh đạn đá. Bay xuống mỗi một viên thạch nhận đều là không thể khinh thường, nó đủ có thể lấy dễ dàng lấy đi một cái người sinh mệnh. Long cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hiện tại không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm, không trung này bay khắp mây đen một tầng ạch tích đè xuống dường như thật sự dường như tận thế. Hầu tử, ngươi nhanh lên một chút chăm sóc tốt chính mình, tìm cái chỗ an toàn tránh né lên. Long xoay người hô to một tiếng, sau đó như một cơn gió truy đuổi ạ ý rổ đã tỉn trợn sông ra đi. Nói ung dung, quái vật kia bạo lực như vậy, ta chính là trốn ở thiên kiều dưới đáy đều không an toàn. Hầu tử hét tầm, sau đó nhìn Long chạy vội ra ngoài bóng người giống to, cái đệt đường tinh, ngươi muốn đi nơi đó, đó là mới vừa mới quái vật bay đi phương hướng, ngươi là muốn đưa chết à? Long trải qua không có thời gian để ý tới hầu tử kêu gào, hắn hiện tại muốn hay vẫn là không làm rõ được này sống sờ sờ một màn là chân thực phát sinh chính là siêu cấp tên ngớ ngẩn. Ai rất mẹ nó có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? À ý rồ đã tìn lại là từ đâu chạy tới gào không trung truyền đến một trận gào thét. À ý rồ đã tìn ở ký túc xá trên không thiên không không ngừng xoay quanh. Gào thét rít gào hảo như đi tới nơi này cái xa lạ khí tức thế giới nhượng nó trơn nên phi thường nôn nóng bất an. Khu túc xá học sinh nhất thời hỏng đại gia rít gào lên, thậm chí có túm năm tụm ba nữ sinh trải qua hoàn toàn dọa sợ. Chỉ là sợ hãi lẫn nhau ôm ấp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Long đẩy ra một cái vội vàng không nào lao nhanh học sinh, nhìn không trung ạ ý rổ đạ tỉn ánh mắt đống nhiên trừng lớn, ạ ý rổ đạ tỉn hai con lợi chảo càng là trói lại một cái người bóng người, cái kia chính là mới vừa rồi bị Long bắt nạt che mặt chạy đi mộ dung tuyết đáng chết, na nở dê lại bị ạ ý rổ đạ tỉn nắm lấy. Long thở hồng hộc nhìn không trung không ngừng phát tiết gào thét ạ ý rổ đạ tỉn đột nhiên trơn nên có chút luống cuống. Tuy rằng hắn không giống nơi này học sinh của nó như thế đối với cái này đột nhiên xuất hiện quái vật mang trong lo nở dê sợ hãi, thế nhưng ngoại trừ buộc bản hắn cu nở dê là bó tay hết cách. Cục bán long đột nhiên sờ sờ bên hông trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, xạ lạ mẹn sờ.